Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 958 nghịch chuyển. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài vang lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì toàn trường Real Madrid, cầu thủ đưa lên reo hò lớn tiếng khen hay. 3-1, đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài kết quả cuối. Cùng, nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng trợ công. Real Madrid sân nhà 3-1 cầm xuống Barcelona, lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Đồng thời cũng vì hai hiệp tranh tài Tây Ban Nha Super Cup đặt xuống cơ sở vững chắc. Tất cả mọi người có thể đoán được đạt được. Tại thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid làm khách sân Nou Camp về sau, trở nên càng thêm chủ động. Barcelona đem ở vào càng thêm bị động cục diện khó xử. Mà càng quan trọng hơn là, nếu như thua mất Super Cup, kia không thể nghi ngờ đem cho Barcelona mới mùa giải bịt kín một tầng bóng ma. Real Madrid cầu thủ tại trên sân bóng tranh nhau vỗ tay. Ôm, chúc mừng lấy đội bóng mới mùa giải trận đầu thắng lợi. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid kéo dài quá khứ hai cái mùa giải đối Barca toàn thắng chiến tích. Đây là tương đương khó được một việc. Trên thực tế, đến xuống nửa chàng, Barcelona liền thoát thai hoán cốt, thay đổi hơn nửa hiệp bị động, đánh cho 10 phần tích cực chủ động, một mực đưa bóng quyền khống chế tại dưới chân của mình. Không hề đứt đoạn hướng lấy Real Madrid khởi xướng tiến công. Tổ chức lên thế công, Ancelotti tại 3-1 dẫn trước về sau, nửa chặng sau mắt thấy Barca trạng thái khôi phục, lập tức làm ra điều chỉnh. Dùng Mascherano thay đổi David Silva, tại trung hậu trận xây lên phòng thủ nghiêm mật tuyến. Cái này lại lần nữa hạn chế lại Barca tiến công, đem đối thủ tiến công lần lượt ngăn cách bởi vùng cấm địa bên ngoài. Nửa chặng sau tranh tài bị đá tương đối ngột ngạt, Real Madrid cơ hồ toàn tuyến bị động, chỉ là dựa vào phòng thủ cùng mấy lần phản kích đến uy hiếp đối thủ. Mà Barca tuy nói khống chế được cầu quyền, điểm số bên trên cũng ở vào lạc hậu, nhưng Guardiola đội bóng lại không chịu hạ đại lực khí đầu nhập tiến công. Bởi vì bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ Real Madrid phản kích. Dương Dương hơn nửa hiệp trạng thái hết sức xuất sắc, cánh phải còn có Robben, trước trận còn có Ibrahimovic, cái này cao điểm. Một khi Barca ép tới quá dựa vào, vậy thì đồng nghĩa với là tải cho Real Madrid đánh cơ hội phản kích. Benitez chấp giáo trong lúc đó, Real Madrid một bộ này khắc chế Barca đấu pháp liền lần nào cũng đúng. Ancelotti bản thân cũng là phi thường am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Hắn cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong nhất AC Milan thời kỳ, chính là dựa vào phòng thủ phản kích lấy được vinh dự. Thậm chí tại chấp giáo Parma cùng Juventus trong lúc đó, Ancelotti bảo thủ ngay cả người Ý đều nhìn không được. Cho nên, đường Barca nửa chàng sau chiếm hết ưu thế tình huống dưới, nhưng lại không thể không kiêng kỵ lấy Real Madrid phản kích. Dẫn đến bọn hắn tại phe tấn công mặt chậm chạp không thể chế tạo uy hiếp. Mà Real Madrid phòng tuyến mặc dù ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng xuất hiện một lần sai lầm, đồng thời bị Barca lấy được dẫn bóng, nhưng nửa chàng sau lại là vững như thành đồng. Sau trận đấu, song phương giao đấu toàn trường kỹ thuật thống kê liền có thể rất rõ ràng thể hiện bị loại mặt. Real Madrid ở phía trước 30 phút khống chế bóng suất tiếp cận 6 thành. Nhưng toàn trường khống chế bóng suất cũng chỉ có 4 thành. Có thể thấy được hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng nửa chàng sau khống chế bóng thế yếu có bao nhiều rõ ràng. Cái này cũng đã chứng minh một sự kiện, đó chính là Barca vẫn như cũ là trên thế giới truyền điều khiển năng lượng lực mạnh nhất đội bóng. Real Madrid đều không thể cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng ở chiếm cứ chuyền không chế bóng ưu thế tình huống dưới, Barcelona toàn trường tranh tài sút gôn số lần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 4 lần. Chỉ có một lần bắn chính là Messi dẫn bóng một lần kia. Hai lần bị cản, phạt góc cũng chỉ có 2 lần. Trái lại Real Madrid, sút gôn số lần cao tới 18 lần. Có 13 lần là tới từ phía trước 30 phút. Có thể thấy được kia nửa giờ bên trong, Real Madrid cơ hồ là hoàn toàn đè ép Barcelona đang đánh. Đã sáng tạo ra rất nhiều lên chân cơ hội, mà lại toàn trường có 11 lần bắn chính cầu môn. Tiến vào 3 cái cầu, 8 lần phạt góc cơ hội, ngoại trừ khống chế bóng suất cùng chuyền bóng xác suất thành công bên ngoài. Real Madrid cơ hồ tại các hạng trên số liệu đều nghiền ép Barca. Bao quát phạm lỗi số lần, song phương giao đấu cầu thủ cảm giác cùng tranh tài số liệu là xứng đôi. Barca ngoại trừ khống chế bóng quyền bên ngoài, cơ hồ không thể chế tạo ra cái uy hiếp gì. Dương dương tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm liền công khai biểu thị. Đối trận đấu này kết quả cảm thấy hài lòng, nhưng muốn nói rất hài lòng, kia là không có. Trên thực tế, ta so sánh thi đấu bên trong, chúng ta mấy lần bỏ qua cơ hội rất tốt, cảm thấy tiếc nuối. Nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta tối thiểu nhất bỏ qua 3-4 lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như đều nắm chặt, này sẽ là một trận làm cho người kinh ngạc tranh tài. Dương Dương cười trả lời, đồng thời cũng làm cho hiện trường ký giả truyền thông đều rất cảm thấy buồn cười. Real Madrid đúng là bỏ qua mấy lần tuyệt hảo cơ hội. Cái này thể hiện ra Real Madrid cầu thủ trạng thái xác thực cũng còn không tại tốt nhất. Nhưng liền xem như thế, Real Madrid vẫn là tại sân nhà 3 so với một toàn thắng Barca. Ta cảm giác được, đêm nay trong trận đấu, Barca trạng thái cũng không lý tưởng, có lẽ cái này cùng bọn hắn một hệ liệt quý trước thi đấu có quan hệ. Chúng ta chuẩn bị đến so với tay càng thêm đầy đủ. Tất cả chúng ta đều kinh lịch gian khổ huấn luyện cùng chuẩn bị. Chúng ta đem hết khả năng đi đá tốt trận đấu này. Mà kết quả cuối cùng cũng cho chúng ta hồi báo. Dương Dương còn biểu thị, 3 so với 1 kết quả để Real Madrid tại thứ hai hiệp tranh tài chiếm cứ chủ động. Nhưng cũng vẫn là không thể khinh thường. Chúng ta lấy được lớn vô cùng tiến bộ, mà lại chúng ta trở nên càng ngày càng cường đại. Cho nên ta đối với chúng ta cầm tới Tây Ban Nha Super Cup có lòng tin. Đối mới mùa giải cũng tràn đầy lòng tin. Nói đến đây lúc, Dương Dương lời nói xoay chuyển, biểu thị lòng tin cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn thanh tỉnh ý thức được tranh tài gian nan. Trên thực tế, ở trên nửa chàng nửa đoạn sau cùng nửa chàng sau Barca mới thật sự là Barca. Chúng ta không thể có chút nào lơ là bất cẩn, nếu không đối thủ sẽ ở trên sân bóng cho chúng ta trừng phạt. Đối với đội bóng thủ hiệp tranh tài, Dương Dương biểu thị cơ bản đá ra mùa hạ tập huấn lúc tiêu chuẩn. Đây là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Chúng ta xứng với dạng này một trận thắng lợi, đương truyền thông trêu chọc, để Dương Dương so sánh Ancelotti cùng Benitez lúc, sớm thành thói quen ứng phó truyền thông Dương Dương cười biểu thị. Benitez cùng Ancelotti đều là thế giới bóng đá số 1 chiến thuật đại sư. Từ dạng này danh xuất trên thân, mình thường có thể học được rất nhiều quý giá đồ vật. Bọn hắn là hai loại không đồng loại hình huấn luyện viên trưởng. Ta cảm thấy, bọn hắn tại riêng phần mình phạm trù bên trong đều làm được phi thường xuất sắc. Sau đó, Dương Dương cũng không có theo đội rời đi Bernabeu, mà là tiếp tục lưu tại Bernabeu, ứng một nhà công ty quảng cáo ăn bài tại sân bóng bên trong quay chụp quảng cáo. Đây cũng là Real Madrid Bộ Công Thương cánh cửa ăn bài cho hắn nhiệm vụ. Một năm 5 triệu euro đại ngôn phí thu nhập, Dương Dương có thể từ đó phân đến một nửa. đương Barca mang theo 1-3 thất bại rời đi Madrid. Lời thề son sắt muốn tại một tuần sau tập hợp lại, rửa sạch nhục nhã thời điểm, toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông lại là nghị luận ầm ĩ. Đối Real Madrid, trận đấu này biểu hiện là khen không dứt miệng. Real Madrid đánh bại Barca, việc này thực bên trên cũng không phải là cái gì lo lắng. Bởi vì tại quá khứ trong 2 năm, Real Madrid vẫn luôn duy trì đối Barca toàn thắng chiến tích. Mà chân chính để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là Real Madrid ở phía trước 30 phút thời gian bên trong, vậy mà tại khống chế bóng phương diện xa xa dẫn trước tại Barca, một mực khống chế trên trận thế cục, đây mới gọi là người chấn kinh. Marca báo sau trận đấu cho rằng Ancelotti chấp giáo hạ Real Madrid tại chiến thuật phương diện muốn so Benitez chấp giáo thời kỳ càng thêm mở ra, đối chuyền bóng cùng khống chế bóng cũng càng thêm coi trọng. Mà điểm này ở phía trước 30 phút bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên thực tế, ở trên cái mùa giải thế kỷ Derby bên trong, Real Madrid liền từng tại bắt đầu giai đoạn thông qua đoạt công tới áp chế Barca. Nhưng lại chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này, tại truyền khống chế bóng phương diện dẫn trước tại Barca. Đây là hai loại khác biệt lý niệm. Cái trước là phản kích, từ phía sau là chủ động khống chế. Marca báo còn độ cao đánh giá Dương Dương đêm nay biểu hiện, cho là hắn được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ thực chí danh quy. Trải qua một cái mùa hạ nghỉ dài hạn về sau, Dương Dương giống như là một lần nữa tràn đầy điện lực. Lại thêm hắn đứa bé thứ nhất sắp đến, phụ thân cái này hoàn toàn mới thân phận để hắn trở nên càng có trách nhiệm cảm giác. Cho nên hắn tại năm nay mùa hạ vẫn biểu hiện được coi như không tệ, kéo dài trước mùa giải xuất sắc trạng thái. Marca báo cho rằng Dương Dương thủ trận chính thức tranh tài liền đánh ra dạng này trạng thái, tại mới mùa giải sẽ làm cho người 10 phần chờ mong. Real Madrid mặt khác một nhà tiếng nói, báo AS cũng đồng dạng cho rằng Dương Dương tại thủ trận chính thức trong trận đấu, nương tựa theo năng lực cá nhân, xào nấu một đường mỹ vị ngon miệng mỹ thực, dâng hiến cho toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá. Hắn xuất sắc trạng thái thậm chí ép Guardiola. Hơn nửa hiệp Guardiola liền yêu cầu nghiêm khắc, Alves cùng Pique nhất định phải phong tỏa Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái một vùng hoạt động không gian, đủ thấy hắn đối Dương Dương kiêng kỵ. Báo AS lạc quan cho rằng, ba so với một sân nhà cầm xuống Barca về sau, Real Madrid trên cơ bản đối Super Cup quán quân là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng cũng không thể chủ quan, bởi vì trở lại sân Nou Camp, Barca nhất định sẽ biểu hiện được so thủ hiệp càng thêm xuất sắc. Nếu như nói, Marca báo cùng báo AS càng là nhắc nhở, như vậy Catalonia địa khu truyền thông liền công khai biểu thị Barca nhất định sẽ tại sân Nou Camp lật bàn, bởi vì Real Madrid thủ hiệp tranh tài xong tất cả đều là dựa vào Dương Dương năng lực cá nhân tại chế tạo uy hiếp. Nhìn chung Real Madrid cả chàng tranh tài nhất có uy hiếp mấy lần tiến công, toàn bộ đều là đến từ Dương Dương dưới chân. Có thể nói đây là một trận Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân lấy được thắng lợi. Bỏ qua một bên Dương Dương, Real Madrid chỉnh thể biểu hiện cũng không thể làm cho người tin phục. UN Sport Daily đem sân khách thất bại quy kết làm Dương Dương lâm tràng bộc phát, mà không phải Real Madrid thắng lợi. Bọn hắn cho rằng trở lại sân Nou Camp, Barca hẳn là chế định phong tỏa Dương Dương kế hoạch. Tiến tới đông lại tên này Trung Quốc cự tinh, chỉ cần đông lại Dương Dương, kia Barca hoàn toàn có khả năng tại sân nhà nghịch chuyển đối thủ. Growth tại chuyên mục bên trong cũng vạch, hơn nửa hiệp phía trước nửa giờ Barca không phải chân chính Barca. Kia là một chi làm cho người cảm thấy xa lạ đội bóng, bị đá 10 phần lỏng lẻo, không có chỉnh thể tính chất. 1 so với 3 điểm số hoàn toàn không đủ để làm người tuyệt vọng. Guardiola cùng hắn đội bóng nếu như muốn tại sân nhà nghịch chuyển đối thủ, vậy thì nhất định phải muốn làm đến hai chuyện. Thứ nhất, tìm về mình trạng thái tốt nhất, đá ra mình quen thuộc nhất bóng đá tiết tấu. Còn có điểm thứ hai, đó chính là đông lại Dương Dương. Đã mất đi Dương Dương, Real Madrid chẳng khác nào là một chi không có răng lão hổ, không có chút nào đáng sợ. Nhưng Kroy cũng khuyên bảo Barca, nếu như vẫn là giống hơn nửa hiệp phía trước 30 phút như thế, mặc cho Dương Dương đi phát huy, vậy sẽ là Barca ác mộng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?